tháng năm buồn vui bàng hoàng, vì đâu mê say phồn hoa như áo gấm sang long lanh, ôm rách nát không tâm linh, ôm tiếng hát không hơi run. Xanh heo hòn vì mong manh, bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng. Thương anh khi yêu lần đầu, thương anh lo âu tình sau. Dù gương xưa không được lau, soi lấy bóng môi duyên sâu. Cho tôi say phồn hoa như áo gấm sang long lanh, ôm rách nát không tâm linh, ôm tiếng hát không hơi run nghèo nàn. Còn yêu chi hoa ngày xanh heo hòn vì mong manh, bỏ quên lại người sau. Dù gương xưa không được lau, soi lấy bóng môi duyên sâu. Cho tôi yêu anh nồng nàn, cho tôi yêu anh nồng nàn. Dù biết yêu tình yêu muộn màng, cho tôi yêu em nồng nàn. Cho tôi yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu.